Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chapter 101. Trên đảo nhỏ có rất nhiều bán trái dưa tiểu quán. Cách vài bước khoảng cách là có thể thấy một cái. Sạp thượng trồng từng bước trái dừa. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè. Nhìn qua thật sự là thập phần mê người. Mà khoảng cách Cố Mông bọn họ cái này trái dừa quán không xa địa phương. Liền có một cái khác trái dừa quán. Cố Mông bọn họ vừa rồi ở nhà ăn thấy kia hai nữ sinh liền đứng ở nơi đó. Hai người như là nổi lên cái gì tranh chấp. Ăn mặc hồng y nữ hài tử nói. Tiểu Nhã, ngươi vừa rồi mới ăn nhiều như vậy đồ vật. Ngươi đừng ăn a, ngươi nhìn xem ngươi bụng. Lại ăn xong đi, ngươi bụng đều phải bị nứt vỡ, chính là ta hảo tưởng uống. Cái này thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, gọi là Tiểu Nhã nữ hài ánh mắt sáng quắc nhìn. Chằm chằm sạp thượng trái dưa, trong mắt toát ra một loại nóng rực khát vọng tới. Vô ý thức liếm liếm miệng mình. Nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước, nói, ta muốn ăn, ta hảo đói a, ta muốn ăn trái dừa, ta hảo đói a, ta thật sự hảo đói a. Nàng bụng trướng phình phình, chính là miệng nàng lại không ngừng kêu ngạch, kia trên mặt biểu tình, nhìn qua thật sự như là đói cực kỳ. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Người thật là tưởng căng chết chính mình sao? Đi, ngươi theo ta đi. Ta không được ngươi lại ăn. Nói chuyện nữ hài tử biểu tình có chút phẫn nộ. Duỗi tay lôi kéo nàng muốn đi. Lại bị đối phương cấp đẩy ra. Nàng hô, ta muốn ăn, ta hảo đói, ta hảo đói. Hồng y nữ hài bị nàng đẩy ngã ở trên mặt đất. Ngửa đầu hô một tiếng. Tiểu Nhã, sư nhã lực chú ý lại căn bản không có dừng ở trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hảo đói hảo đói. Bụng không ngừng ở kêu gào, đói. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cái gì? Chỉ nghĩ ăn được thật tốt nhiều đồ vật. Nàng hảo đói a, nàng cảm thấy hiện tại chính mình có thể ăn xong thật nhiều đồ vật. Liền ở nàng vọt tới trái dừa quán trước mặt là lúc. Một cánh tay duỗi lại đây ngăn cản nàng. Bộ dáng anh tuấn thanh niên nhìn nàng. Trầm giọng hỏi, sư nhã, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngoa kép, Diệp Phi, các đồng bạn đi tới. Nữ hài tử đem Diệp Phi đỡ lên, có chút tức giận nói. Sư nhã như thế nào có thể đem ngươi đẩy đến trên mặt đất đi? Này cũng thật quá đáng. Ngươi rõ ràng chính là vì nàng suy nghĩ, đúng vậy. Sư nhã như thế nào có thể làm như vậy? Diệp Phi đương nàng là bằng hữu, chính là nàng lại là như vậy đối Diệp Phi, Diệp Phi. Ngươi cũng đừng quản nàng. Nàng muốn ăn khiến cho nàng ăn. Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể đem chính mình cấp căng đã chết? Chính là a, ngươi mặc kệ nàng, nàng thích làm gì thì làm. Các đồng bạn sôi nổi mở miệng. Đối sư nhã thái độ thập phần không hài lòng. Diệp Phi bị người đỡ lên. Nàng nói, sư nhã không phải cố ý. Nàng khẳng định là sinh bệnh. Bằng không cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Minh Húc, ngươi nhẹ điểm, ngươi đem sư nhã làm đau, nghe vậy. Minh Húc theo bản năng tùng tùng chính mình tay. Sau đó liền thấy trong lòng ngực sư nhã liền phải đi phía trước chạy. Hắn theo bản năng lại đem người cấp túm đã trở lại. Sư nhã, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn trầm giọng hỏi, hắn sức lực đại, đem người cô ở trong ngực. Sư nhã căn bản tránh thoát không mở ra. Ta hảo đói. Ta hảo đói a, buông ta ra, ta muốn đi ăn cái gì? Ta thật sự hảo đói a. Nàng như vậy kêu, một đôi mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, cả người thoạt nhìn liền cùng điên rồi dường như, xem đến những người khác đều có chút sợ hãi, theo bản năng sau này lui một bước. Sư nhã, đây là không phải sinh cái gì kỳ quái bệnh a? Chúng ta nếu không vẫn là trước đưa nàng đi bệnh viện đi, đúng vậy. Nàng thoạt nhìn quá không bình thường, Minh Húc không nói chuyện. Mà là biểu tình trầm ngưng nhìn nàng, như là ở tự hỏi cái gì. Buông ta ra, sư nhã còn đang không ngừng giãy giụa. Nàng ngẩng đầu lên tới, đáng thương vô cùng nhìn Minh Húc. Cầu xin nói, Minh Húc, ngươi buông ta ra, cầu xin ngươi buông ta ra. Ta hảo đói a, ta thật sự hảo đói. ta lại không ăn cái gì, ta liền phải chết đói. Nàng khóc lóc nói, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Minh Húc hung hăng nhíu nhíu mày. Hắn nói, Sư Nhã, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi nhìn xem ngươi bụng, ngươi vừa mới đã ăn rất nhiều đồ vật, ngươi lại ăn xong đi, thân thể của ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngươi buông ta ra. Ta làm ngươi buông ta ra, mềm ngôn không thành, Sư Nhã đột nhiên phát điên tới, tê thanh thét chói tai, cả người giống như là điên rồi giống nhau. Bọn họ bên này động tĩnh lớn như vậy, thực mau liền hấp dẫn vô số người ánh mắt, buông ta ra, Sư Nhã lớn tiếng thét chói tai, đột nhiên nàng há mồm một ngụm cắn ở Minh Húc cánh tay thượng. Hai mắt đỏ đầm ni tê, Minh Húc ăn đau, theo bản năng hít hà một hơi, hắn tưởng đem chính mình cánh tay từ Sư Nhã trong miệng lấy ra tới. Chính là Sư Nhã cắn đến gắt gao, kia cổ tàn nhẫn kính. Thoạt nhìn thế nhưng như là muốn đem cánh tay hắn thượng một miếng thịt cấp cắn xuống dưới dường như. Thấy thế, Diệp Phi thét to, Sư Nhã, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mau buông ra Minh Húc a! Những người khác sôi nổi tiến lên đây hỗ trợ, chỉ là Sư Nhã hai mắt đỏ đậm, hoàn toàn chính là một bộ điên cuồng bộ dáng. Những người khác một chốc thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Phi sốt ruột nói. Minh Húc, ngươi đừng động Sư Nhã, ngươi mau đem nàng buông ra. Minh Húc lắc đầu, bởi vì đau đớn, trên mặt hắn thịt ở vô ý thức chịu động, thậm chí mồ hôi lạnh đau ra tới. Chính là hắn vẫn là nói, không được, không thể đem Sư Nhã buông ra. Nàng như bây giờ tử, nếu là chạy ra đi ra chuyện gì, thật là làm sao bây giờ? Kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Diệp Phi theo bản năng nói. Minh Húc đột nhiên quay đầu xem nàng, ánh mắt sắc bén, nói, ta cho rằng ngươi là Sư Nhã hảo bằng hữu, mọi việc đều sẽ trước vì nàng suy nghĩ, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, nghe vậy. Diệp Phi biểu tình trong nháy mắt có chút đọng lại, nàng theo bản năng tránh đi Minh Húc ánh mắt, lắp bắp nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao, ngươi xem Sư Nhã như vậy tàn nhẫn. Quả thực giống như là muốn đem ngươi thịt cấp cắn xuống dưới giống nhau. Ta vui, Minh Húc lạnh lùng nói. Ngoặc kép, nghe thế ba chữ, Diệp Phi biểu tình trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Minh Húc lại không thấy nàng, mà là cúi đầu nhìn lâm vào điên cuồng bên trong. Gắt gao cắn cánh tay hắn Sư Nhã, lại là nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn không biết vì cái gì Sư Nhã sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng là thực rõ ràng, nàng trạng huống cũng không rất hợp, liền ở hắn có chút khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, tinh chuẩn vô cùng nắm Sư Nhã cằm, sau đó này chỉ tay hơi hơi dùng sức, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc một tiếng, Minh Húc nháy mắt liền phát hiện cắn chính mình cánh tay lực độ buông lỏng. Hắn theo bản năng đi xem Sư Nhã tình huống. Liền phát hiện nàng hơi hơi dương miệng, miệng lại là một bộ không khép được bộ dáng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, một cái mang che nắng mũ nam nhân đứng ở chính mình trước người. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì? Minh Húc sốt ruột hỏi. Diêm La liếc hắn trong lòng ngực nữ hài liếc mắt một cái. Duỗi tay lại răng rắc một tiếng, đem người cầm cấp khép lại. Lúc này mới nói, ta đem nàng cầm cấp tá. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm nàng đem ngươi một miếng thịt cấp cắn xuống dưới? Minh Húc im lặng, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình cánh tay. Vừa rồi Sư Nhã sở cắn địa phương đã để lại hai bài khắc sâu dấu răng tử. Miệng vết thương máu tươi chảy ròng. Hiển nhiên cắn thật sự thâm ni nếu là không lộng khai. Nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bị Sư Nhã cấp cắn xuống một miếng thịt tới. Cảm ơn. Hắn thấp giọng nói tạ, ta hảo đói a, buông ta ra, Sư Nhã còn ở dãy ruộng, nhưng là dãy ruộng lực độ cùng biên độ đều đại biên độ giảm xuống. Chỉ là một đôi mắt vẫn là đỏ ngầu, trong mắt che kín đáng sợ hồng tơ máu, trên mặt biểu tình tất cả đều là nhất phái điên cuồng. Minh Húc có chút đau đầu, tính toán dẫn người đi bệnh viện nhìn Simon Sơ sau đó, hắn thấy một con xinh đẹp bàn tay lại đây. mảnh khảnh ngón trỏ ở Sư Nhã trên trán vẽ hai bút. Ở nàng họa xong lúc sau, Sư Nhã trên trán tựa hồ có một cái kim sắc tự hơi hơi chớp động một chút. Sư Nhã trừng lớn đôi mắt, nguyên bản còn ở dãy dụa thân thể nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Sau đó mắt nhắm lại, cả người trực tiếp mềm mại ngã xuống đi xuống, bị hắn ôm chặt, Sư Nhã, kêu gọi hai tiếng, Sư Nhã lại là không hề động tĩnh, nhắm chặt hai mắt, hơn nữa vừa rồi còn đỏ đậm một khuôn mặt sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn qua tựa hồ thập phần suy yếu bộ dáng, thấy thế, Minh Húc lập tức ngẩng đầu chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Bất quá đang xem thấy trước mắt xinh đẹp nữ hài từ thời điểm. Hắn thanh âm theo bản năng liền phóng thấp một ít, tựa hồ hắn thanh âm quá lớn một ít, chính là đối trước mắt người một trận khinh nhơn. Cố Mông nói, ta chỉ là làm nàng trong cơ thể sâu an tĩnh lại mà thôi. Này sâu như vậy làm ầm ĩ, đối thân thể của nàng cũng là sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sẽ hao tổn nàng tinh thần khí cùng sinh mệnh lực sâu. Minh Húc bắt giữ đến nàng lời nói mấu chốt tin tức. Nghĩ tới cái gì, hắn hai mắt sáng ngời, ngữ khí vội vàng hỏi nói, ý của ngươi là, ngươi biết Sư Nhã vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Là bởi vì nàng trong cơ thể có một con sâu. Cố Mông gật đầu, khẳng định hắn ý tưởng. Minh Húc lại sốt ruột hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể giải quyết Sư Nhã tình huống hiện tại? Là muốn đem kia chỉ sâu đào ra sao? Muốn như thế nào làm? Cái gì sâu không sâu? Minh Húc, ngươi thật đúng là tin nàng hồ ngôn loạn ngữ a. Một bên Diệp Phi đột nhiên mở miệng, nàng ánh mắt bất thiện nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Nói, Tiểu Nhã khẳng định là sinh bệnh, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện, bác sĩ khẳng định có biện pháp. Nghe vậy, Minh Húc trên mặt lộ ra do dự biểu tình tới. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua đã hôn mê quá khứ Sư Nhã. Những người khác cũng nói, vẫn là đưa Sư Nhã đi bệnh viện đi, người này chúng ta đều không quen biết, nàng như thế nào biết Sư Nhã trong cơ thể có sâu. Chẳng lẽ nàng đôi mắt vẫn là X quang, có thể thấy nhân thể nội đồ vật. Hắn nói được cũng có chút đạo lý, Minh Húc vừa rồi có chút hỗn loạn đại não cũng bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi theo như lời thật sự là quá không lý trí. Tựa như hắn Diệp Phi bọn họ theo như lời, Sư Nhã nếu là sinh bệnh, muốn tìm tự nhiên là bác sĩ. Hơn nữa, trước mặt này hai người cùng bọn họ bèo nước gặp nhau. Cũng không đáng giá tín nhiệm đi, cảm ơn các ngươi hảo ý. Ta đây liền mang Tiểu Nhã đi bệnh viện, hắn đối Cố Mông cùng Diêm La hai người nói. Mang theo vài phần xin lỗi, chờ hắn ôm Sư Nhã sốt ruột chạy tới bệnh viện, Hứa Tâm Như mới đi tới, có chút phẫn nộ nói, này nhóm người thật là không biết người tốt tâm, Cố Mông ngươi rõ ràng chính là vì bọn họ hảo, những người này còn không cảm kích, còn muốn đi cái gì bệnh viện mới không ngươi đáng tin cậy, Cố Mông lại là hoàn toàn không thèm để ý Minh Húc bọn họ. Thái độ, đối với dâu ria người. Nàng từ trước đến nay là sẽ không để trong lòng, uống một ngụm nước dừa, nàng nói, chúng ta trở về đi, ta có chút mệt nhọc, nàng ngày thường liền có ngủ chưa thói quen. Ngồi một ngày một đêm phi cơ, hiện tại sai giờ hỗn loạn, lại mới vừa cơm nước xong, hiện tại buồn ngủ dâng lên, nàng đã có chút buồn ngủ, Diêm La cùng Hứa Tâm Như cũng không có ý kiến gì. Đặc biệt là Hứa Tâm Như. Nàng chỉ là một người bình thường, vừa rồi còn tinh thần bừng bừng, hiện tại đã héo xuống dưới, nghe Cố Mông nói hồi khách sạn ngủ đi, lập tức gà con mổ thóc gật đầu, thập phần tán đồng, bởi vậy, ba người liền rất xa nhìn thoáng qua bờ biển, liền xoay người hồi khách sạn đi, sau xem kình trên đảo là có bệnh viện, Minh Húc ôm Sư Nhã thẳng đến bệnh viện mà đi. Cánh tay hắn thượng bị Sư Nhã cắn ra tới kia hai hàng răng dấu vết chảy không ít huyết ra tới. Bởi vậy ôm người đi bệnh viện thời điểm, nhưng thật ra đem bệnh viện người cấp hoảng sợ. Sư Nhã còn ở hôn mê, bệnh viện bác sĩ cho nàng kiểm tra rồi một chút thân thể. Nhưng là lại cái gì đều không có điều tra ra, càng đừng nói kiểm tra ra tới nàng trong cơ thể có cái gì sâu. Hoàn toàn chính là vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là tình huống của nàng cũng không như là không thành vấn đề. Nàng rõ ràng đã ăn rất nhiều đồ vật, nhưng là lại còn ở kêu đói. Dùng sức hướng trong miệng tắc đồ vật, cái dạng này, ngươi xác định thân thể của nàng không có bất luận cái gì vấn đề sao? Minh Húc truy vấn nói, bác sĩ nói, trước mắt xem ra, người bệnh thân thể là hoàn toàn khỏe mạnh, nàng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rất có khả năng là xuất phát từ tinh thần thượng, bất quá càng nhiều, chúng ta còn cần tiến hành kế tiếp kiểm tra, Minh Húc trầm mặc. Biểu tình có chút nôn nóng, bất quá trước mắt tới xem, cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể nghe theo bác sĩ, trước làm sư nhã nằm viện, lại đối thân thể của nàng tiến hành kế tiếp kiểm tra cùng quan sát. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, sư nhã lần này hôn mê qua đi, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, tình huống của nàng trở nên càng thêm ác liệt, nàng vừa tỉnh lại đây liền bắt đầu kêu đói. Minh Húc cho nàng đánh một phần cơm, này phần đồ ăn phân lượng có thể nói là thực đủ. Ít nhất cũng đủ một nữ hài tử lượng cơm ăn, nhưng là ăn xong lúc sau, sư nhã vẫn là kêu đói. Nàng một bàn tay ôm bụng, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng tới, một bàn tay còn lại là lôi kéo mệnh đề cánh tay. Kêu la nói, ta hảo đói a, mau cho ta ăn, mau cho ta ăn, nói xong lời cuối cùng. Nàng thanh âm trở nên có chút sắc nhọn chói tai, tựa hồ đã kìm nén không được thân thể đói khát, gấp không chờ nổi liền muốn ăn đồ vật. Hảo đói a, nàng hai mắt đỏ đậm, trong mắt che kín bất chính chàng hồng tơ máu. Một bên kêu đói, một bên xoay người xuống giường, muốn đi tìm ăn, Minh Húc duỗi tay ngăn lại nàng, xem nàng ánh mắt mờ mịt mà vẩn đục, lớn tiếng nói, sư nhã. Ngươi nhìn xem ta, ngươi vừa mới ăn cơm, ngươi hiện tại không đói bụng, ngươi sờ sờ ngươi bụng, nó là trướng, ngươi sẽ đói, kia đều là ngươi ảo giác. Sư nhã ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn nói, duỗi tay vô ý thức vuốt ve chính mình bụng, không, ta đói, ta rất đói bụng, ngươi mau cho ta ăn. Nàng dùng sức lắc đầu, tiêm thanh nói, sau đó ánh mắt không ngừng ở phòng bệnh nhìn quét. Trên tủ đầu giường phóng một cái quả táo, sư nhã ánh mắt dừng ở bên trên, hai mắt lập tức phát ra một loại điên cuồng quang mang tới. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi đem quả táo cầm ở trong tay. Sau đó lung tung hướng trong miệng tác, cũng chưa như thế nào nhấm nuốt, nàng cũng đã nuốt đi xuống. Hảo đói, hảo đói, hảo đói a, giờ phút này. Nàng trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm ni, nàng không biết chính mình là làm sao vậy. Nhưng là nàng hiện tại biết đến, chính là chính mình rất đói bụng, chính mình muốn ăn cái gì, muốn ăn được thật tốt nhiều đồ vật, một cái quả táo nhập bụng, nàng lại là chút nào nọ ý cũng chưa cảm giác được. Sau đó ánh mắt lại đặt ở mặt khác trái cây thượng. Duỗi tay cầm, tẩy cũng không tẩy, liền như vậy nhét vào trong miệng. Lung tung nuốt, nàng thật sự là quá đói bụng, trong bụng toan thủy tựa hồ đều đói ra tới, vẫn luôn ở ăn mòn nàng dạ dày bộ, nàng chỉ có không ngừng ăn cái gì, mới có thể hòa hoãn loại này đói khát cảm giác tới. Sư nhã, Minh Húc duỗi tay giữ chặt nàng, muốn ngăn lại nàng hồ ăn loạn uống hành động, sư nhã quay đầu xem hắn, trên mặt điên cuồng biểu tình làm người có loại hoảng sợ cảm giác. Nàng trực tiếp duỗi tay đem Minh Húc đẩy ra, sau đó tiếp tục đem trái cây hướng trong miệng tác, một bên tác nàng còn một bên lẩm bẩm nói, hảo đói a, hảo đói a, không đủ, còn muốn càng nhiều, còn muốn càng nhiều, cắn trái cây bột phấn rào rạt đi xuống lạc, nàng lại là không hề có cảm giác, cho dù bị nghẹn đến mặt đều đỏ, còn ở dùng sức hướng trong miệng tác, nàng cái dạng này. Thấy thế nào đều không bình thường. Minh Húc kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể của mình. Trong lòng có chút mờ mịt. Sư nhã sức lực khi nào trở nên lớn như vậy. Vừa rồi nàng duỗi ra tay thế nhưng liền đem chính mình cấp đẩy ra. Đương nhiên, hiện tại không phải tưởng cái này vấn đề. duỗi tay ấn một chút đầu giường Linh. Hắn duỗi tay đi đem Sư Nhã ôm ở trong lòng ngực. Sư Nhã, ngươi đừng ăn, ngươi lại ăn thân thể của ngươi thật sự sẽ bị ngươi ăn hư. Hắn nói, bị trói buộc đôi tay Sư Nhã nhìn qua thập phần không thoải mái. Nàng vặn vẹo thân mình, trong miệng phát ra rầu rĩ tiếng kêu không giống như là nhân loại thanh âm, ngược lại như là nào đó dã thú tiếng kêu. Phanh, Minh Húc thân thể trực tiếp bị nàng sốc bay đi ra ngoài. Trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Sư Nhã đem cuối cùng một cái quả táo liền hạch cùng nhau nhét vào trong miệng. Sau đó lại bắt đầu khắp nơi điên cuồng tìm ăn, ăn, ăn ở nơi nào, cho ta ăn, cho ta ăn, nàng nôn nóng trên mặt đất xoay một vòng tròn, duỗi tay ở trên tủ đầu giường tìm kiếm, nhưng là lại cái gì cũng chưa tìm được. Nàng phẫn nộ đem trên tủ đầu giường đồ vật toàn bộ ném đi tới rồi trên mặt đất. Hảo đói a, hiện tại Sư Nhã, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có ăn cơm, như vậy một ý niệm. Chính là phòng bệnh căn bản là không có bất luận cái gì ăn. Ở trong phòng tìm kiếm hai vòng, nàng thứ gì cũng chưa tìm được, sau đó nàng đem ánh mắt dừng ở Minh Húc trên người. Ở nàng nhìn qua kia trong nháy mắt. Minh Húc thấy nàng ánh mắt, tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác, Sư Nhã nhìn hắn ánh mắt, cũng không phải đang nhìn một nhân loại ánh mắt, mà là như là đang nhìn một khối màu mỡ thịt, một khối có thể làm người muốn ăn đại trấn thịt mỡ. Nói cách khác, nàng là đem Minh Húc trở thành đồ ăn, thậm chí, nàng muốn ăn hắn. Nghĩ vậy, Minh Húc biểu tình có chút khó coi, hắn lẩm bẩm nói, điên rồi. Ngươi quả thực chính là điên rồi. Leng keng, phòng bệnh đại môn bị người mở ra. Bệnh viện bác sĩ nhóm vọt tiến vào. Sư Nhã nhìn bọn họ, trong ánh mắt toát ra một loại không bình thường quang mang cùng tham lam tới. Nàng thậm chí vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hảo đói a, đột nhiên, nàng bay thẳng đến vọt vào tới bác sĩ nhào tới. Ở mọi người kinh hoàng thất thố ánh mắt bên trong. Há mồm ở đối phương trên vai hung hăng cắn một mumani cái kia bác sĩ trong miệng lập tức phát. Ra hét thảm một tiếng, thấy như vậy một màn, người khác mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỗ trợ đi đem Sư Nhã từ hắn trên người kéo xuống tới. Không không không, nàng cắn ta thịt, bác sĩ kêu thảm nói. Thấy thế, Minh Húc đột nhiên tiến lên một bước đi, học buổi chiều Diêm La động tác. Trực tiếp đem Sư Nhã cầm cấp tá, lúc này mới làm nàng buông lỏng ra miệng. Sư Nhã ngoài miệng tất cả đều là máu tươi. Nàng thậm chí sinh sôi đem vị này bác sĩ bả vai một miếng thịt cấp cắn xuống dưới. Bị người kéo ra thời điểm, nàng trực tiếp liền đem kia khối thịt cấp nuốt đi xuống. Trên cằm, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhìn đến này một màn này mọi người, ngoặc kép, mau. Lấy chấn định tề tới, phòng bệnh bác sĩ nhóm nháy mắt hành động lên, bọn họ duỗi tay đem Sư Nhã ấn ở trên giường. Chính là lúc này Sư Nhã sức lực không biết vì cái gì trở nên đặc biệt đại. 4-5 cái bác sĩ thế nhưng áp không được nàng. Cuối cùng, bọn họ đem Sư Nhã bó ở trên giường bệnh, bác sĩ cho nàng đánh chấn định tề. Chỉ là chấn định tề đối nàng tới nói tựa hồ một chút hiệu quả đều không có. Nàng cảm xúc nhìn qua vẫn là thập phần kích động cùng điên cuồng. Không ngừng giãy giụa, đem dưới thân giường bệnh xả đến loảng xoảng rung động. Dưới tình huống như thế, bệnh viện bên này chỉ có thể cho nàng tiêm vào cơ bắp lỏng tề. Nàng lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Hô, phòng bệnh người nhịn không được thật dài thư khẩu khí. Duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi. Cái kia bị Sư Nhã cắn xuống một miếng thịt bác sĩ bị kéo đi băng bó miệng vết thương. Phòng bệnh còn tàn lưu máu tươi hương vị. Minh Húc cúi đầu nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Bừng tỉnh gian nghĩ đến. Buổi chiều thời điểm, nếu là người nọ không có kịp thời đem Sư Nhã cầm cấp tá rớt. Cánh tay hắn thượng khả năng thật đúng là sẽ bị Sư Nhã cấp táp tới một miếng thịt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Minh Húc tâm tình có chút bực bội, nhịn không được duỗi chân đá một chút giường bệnh. Sư Nhã nằm ở trên giường, bởi vì bị tiêm vào cơ bắp lỏng tề. Nàng chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn bệnh viện trần nhà, trong miệng trương đóng mở hợp, tựa hồ là đang nói cái gì. Minh Húc để sát vào đi, nghe được nàng đang nói. Hảo đói, mau cho ta ăn, ta hảo đói a. Nàng hiện tại bộ dáng, cùng trước kia nàng hoàn toàn là khác nhau như hai người. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Đã hoàn toàn lâm vào đối đồ ăn khát vọng bên trong. Hoàn toàn giống như là điên rồi. Cái nào người bình thường, sẽ đem người cấp đương đồ ăn gạm. Nếu vẫn luôn không cho sư nhà ăn, nàng có phải hay không thật sự sẽ đem người đương đồ ăn cấp ăn. Nghĩ vậy, Minh Húc chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người. Trong lòng trào ra một cổ hàn ý tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Minh Húc nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó tự hỏi tình huống hiện tại. Bệnh viện bên này hiện tại cũng chưa tra ra sư nhã thân thể rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Liền vấn đề cũng chưa phát giác tới. Lại sao có thể giải quyết? Suy nghĩ phát tán. Hắn nhịn không được nhớ tới chiều nay sở gặp được kia hai người. Kia hai người nói, sư nhã sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, là bởi vì nàng trong cơ thể có một con sâu. Lúc ấy sư nhã tình huống cũng cùng hiện tại giống nhau. Thập phần điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc ấy, nữ hài kia duỗi tay ở nàng ót thượng vẽ một cái gì. Sau đó nàng liền lập tức an tĩnh xuống dưới. Minh Húc đứng dậy. Hắn tưởng, nếu thật sự như kia hai người theo như lời, sư nhã sẽ biến thành cái dạng này, là bởi vì trong cơ thể có một con sâu ở quấy phá. Như vậy kia hai người nói không chừng thật sự có thể trị hảo sư nhã hiện tại quái bệnh. Tưởng tượng đến nay, hắn liền có chút ngồi không yên, chỉ là hiện tại đã là nửa đêm, hơn nữa hắn cũng không biết kia hai người ở tại nào. Cho nên liền tính lại sốt ruột. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế nôn nóng cảm xúc tới. Ở bệnh viện vẫn luôn ngồi xuống hừng đông. Sắc trời mới vừa minh. Hắn liền cấp Diệp Phi bọn họ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây thủ sư nhã. Hắn còn lại là tính toán đi ra ngoài tìm kiếm ngày hôm qua sở gặp được kia hai người. Diệp Phi bọn họ lại đây. Thấy sư nhã bị bó ở trên giường bệnh. Có chút kinh ngạc, Minh Húc đơn giản đem tối hôm qua sự tình nói. Đương nhiên, trong đó vẫn là tỉnh lược một ít đồ vật. Chỉ nói sư nhã tối hôm qua phát bệnh, cầm thứ gì đều hướng miệng tác. Bệnh viện người đành phải đem nàng bó ở trên giường bệnh. Diệp Phi nhìn thoáng qua trên giường sư nhã liếc mắt một cái. Nói, tiểu nhã nơi này ta sẽ nhìn kỹ. Người yên tâm đi, yên tâm. Minh Húc ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không có nói cái gì, chỉ là lại kêu chính mình bằng hữu Quách Khê lại đây. Làm hắn một tấc cũng không rời thủ sư nhã. Húc ca, người yên tâm đi, việc này bao ở ta phân thượng, bảo đảm sư nhã sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Quách Khê vỗ ngực bảo đảm nói, Minh Húc gật đầu, lại nói vài câu, lúc này mới từ bệnh viện rời đi. Thẳng đến ngày hôm qua bọn họ gặp được Cố Mông cái kia trái dừa quán nơi đó đi. Ngày hôm qua kia hai người hẳn là cũng là tới du ngoạn. Hắn không biết bọn họ đang ở nơi nào, cho nên hắn có thể nghĩ đến. Chỉ có một bổn biện pháp, đó chính là ôm cây đợi thỏ. Ngày phơi ba sao, hắn đứng ở một cây dừa hạ, cả người bị thái dương phơi đến có chút héo. Chính là lại vẫn là không có chờ đến muốn người. Chẳng lẽ bọn họ là ở mặt khác nửa bên đảo? Minh Húc nhịn không được nói thầm nói. Nhưng vào lúc này, bệnh viện Quách Khê đột nhiên cho hắn đánh một chiếc điện thoại lại đây. Thập phần sốt ruột hô. Húc ca, sư nhã đột nhiên phát điên tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Điện thoại bên kia, trừ bỏ hắn thanh âm. Tựa hồ có người ở gào giống cái gì? Rất nhiều người thanh âm xen lẫn trong cùng nhau. Nghe tới thập phần ầm ĩ, phát sinh chuyện gì, Minh Húc lập tức hỏi, Quách Khê nói, ta cũng không biết a, liền vừa rồi, sư nhã đột nhiên phát điên, đột nhiên cắn rời giường biên lan can tới, người không phát hiện, lan can đều bị nàng cắn đứt, nàng thế nhưng đem lan can cấp ăn vào trong miệng, hắn ngữ khí hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, bên kia lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Sư Nhã hộc máu, điện thoại kia đầu Quách Khê kinh ngạc nói. Nghe đến đó, Minh Húc nheo mắt, rốt cuộc không đứng được, lập tức liền tưởng hồi bệnh viện đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được có nói thanh âm vang lên. Gì, này không phải ngày hôm qua chúng ta gặp được người kia sao? Minh Húc ngẩng đầu lên, liền thấy ba người đứng ở chính mình trước mặt. Hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, cầm lòng không đậu thả lỏng xuống dưới. Hai vị, hắn trực tiếp đi qua. Bệnh viện bên này, Quách Khê cùng Diệp Phi hai người bị bác sĩ đuổi ra phòng bệnh tới. Bên trong bác sĩ đang ở cấp Sư Nhã làm cứu cấp. Từ cửa nơi đó cửa kính nhìn lại chỉ có thể thấy đan xen bóng trắng. Căn bản là không biết bên trong tình huống thế nào. Vừa rồi bị bó ở trên giường bệnh Sư Nhã đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Vẫn luôn kêu đói, nàng thậm chí há mồm đem giường bệnh bên cạnh lan can đều cấp cắn xuống dưới ăn. Đây chính là đem hắn cùng Diệp Phi cấp sợ ngây người. Lập tức bọn họ đã kêu bác sĩ lại đây. Chính là bác sĩ lại đây không bao lâu, Sư Nhã liền bắt đầu hộc máu, cả người nôn ra máu không ngừng, huyết bên trong còn kèm theo nàng mới vừa nguyên lành nuốt đi xuống thiết khối. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, Quách Khê cả người đều ngồi không yên, trong lòng lo lắng đến không được, cũng không biết Sư Nhã thế nào, Húc ca như thế nào còn không có trở về a? Trong miệng lại nhảy niệm cái gì? Hắn sốt ruột ở trên hành lang đi tới đi lui. Diệp Phi nhíu chặt mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, xem hắn đổi tới đổi lui, có chút bực bội nói, ngươi đừng xoay được chưa không? Xoay chuyển ta đau đầu, Quách Khê nói, ngươi thấy thế nào lên một chút đều không lo lắng a? Ngươi cùng Sư Nhã hai cái không phải bằng hữu sao? Ngoa kép, ta đương nhiên là lo lắng Tiểu Nhã. Chính là lo lắng có ích lợi gì, còn không bằng ngồi xuống. Bình tĩnh, Diệp Phi nói. Nghe vậy, Quách Khê nhịn không được gật đầu. Hắn đặt mông ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm nói, ngươi nói đảo cũng là, Húc ca nói là muốn đi tìm ngày hôm qua kia hai người. Cũng không biết hắn tìm được rồi không có, răng rắc. Phòng bệnh môn bị người từ bên trong mở ra, hộ sĩ nói. Người bệnh hộc máu không ngừng, cần thiết lập tức bắt đầu tiến hành giải phẫu. Liền ở bệnh viện người chuẩn bị đẩy Sư Nhã chuẩn bị đi phòng giải phẫu thời điểm. Minh Húc rốt cuộc gấp trở về, bên người còn đi theo hai người. Quách Khê lung tung liếc này hai cái người xa lạ liếc mắt một cái. Vội vàng vọt tới hắn trước mặt, Húc ca, bệnh viện nói Sư Nhã tình huống cần thiết làm phẫu thuật. Hắn nói. Minh Húc hơi hơi đối hắn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Mông bọn họ, nói, Diêm tiên sinh, Cố tiểu thư, các ngươi xem, Diêm La nói, trước mang chúng ta đi xem tình huống của nàng, Minh Húc lập tức gật đầu. Mang theo bọn họ đi vào phòng bệnh đi, bệnh viện bác sĩ nhìn bọn họ hành động, lập tức nghiêm túc làm cho bọn họ đi ra ngoài, Minh Nghĩa bay nhanh dùng tiếng Anh cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Này quá vớ vẩn, đây là ở lấy người bệnh sinh mệnh nói giỡn, chúng ta cần thiết lập tức cấp người bệnh làm phẫu thuật. Mà ở lúc này, Cố Mông đã đứng ở giường bệnh bên cạnh, cúi đầu đánh giá trên giường người bệnh, Sư Nhã nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cả người đã hoàn toàn hôn mê qua đi, như là hoàn toàn không có hơi thở, nhưng là ngay cả như vậy, nàng trong miệng lại vẫn là đang không ngừng nôn xuất huyết tới. Máu tươi từ miệng nàng biên chảy xuống, lướt qua cổ, trực tiếp nhỏ giọt ở tuyết trắng khăn trải giường thượng, nàng dưới thân khăn trải giường bị nhiễm hồng một mảnh, nàng thoạt nhìn, tựa hồ lập tức liền sẽ không có hơi thở. Tại sao lại như vậy? Minh Húc một lòng hoàn toàn nắm lên, hắn quay đầu hỏi Diêm La, Diêm tiên sinh, Sư Nhã tình huống thế nào? Diêm La nhìn về phía Cố Mông ngữ khí bình tĩnh nói. Tình huống tuy rằng có chút không xong, bất quá không có gì vấn đề lớn, nàng duỗi tay lấy ra một lá bùa tới. Làm Minh Húc đổ một chén nước tới, cầm ly nước, nàng cầm lá bùa tay hơi hơi nhoáng lên. Mọi người liền thấy kia trương hoàng phù lập tức liền bốc cháy lên. Sau đó nàng đem thiêu đốt hoàng phù ném ở ly nước bên trong. Chờ hoàng phù châm tẫn, phù hôi hoàn toàn dung vào trong nước. Nàng lại đem thủy đưa cho Minh Nghĩa. Đem này chén nước cho nàng uống xong, nàng nói. Ngoặc kép, Minh Húc nhìn nàng, biểu tình có chút do dự. Cố Mông hỏi, ngươi không tin ta, nghe vậy, Minh Húc ánh mắt chớp động một chút. Không có nói cái gì nữa, chỉ là nâng dậy sư nhã tới, đem một ly nước bùa cho nàng uy đi xuống. Thấy như vậy một màn, Quách Khê hoàn toàn sợ ngây người, mà bệnh viện bác sĩ, lại là đối này tỏ vẻ rất lớn ý kiến. Cảm thấy này quả thực chính là ở thảo gian nhân mạng. Dùng tiếng Anh lớn tiếng chỉ trích Minh Húc hành vi, hơn nữa muốn lập tức đẩy sư nhã đi bệnh viện, đối với bác sĩ nhóm nói. Minh Húc mắt điếc tai ngơ, nhìn qua thập phần bình tĩnh, chỉ là trình hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn có bao nhiêu khẩn trương, nếu là vô dụng, nếu là sư nhã ra chuyện gì, như vậy hắn chính là đầu sỏ gây tội, như vậy miên man suy nghĩ. Trong tay hắn một ly nước bùa hoàn toàn cấp sư nhã rót đi xuống. Sau đó liền thấy sư nhã thẩm thấu run nhẹ nhẹ lên. Nàng che lại ngược. Ghé vào mép giường, đột nhiên bắt đầu khoảng cách ho khan lên, khụ khụ khụ, nàng khụ đến tê tâm liệt phế, như là thập phần thống khổ bộ dáng. Nhưng là theo nàng ho khan, từ miệng nàng không ngừng có cái gì bị khụ ra tới. Rơi trên mặt đất phát ra leng keng thanh âm tới, Cố Mông nói, đến làm nàng đem trong cơ thể tiết khối nhổ ra, bằng không đối thân thể của nàng sẽ rất có ảnh hưởng. Nàng vỗ vỗ bị gặm rớt một đoạn lan can, nói, này sâu thật đúng là chính là cái gì đều ăn, thứ này thế nhưng cũng có thể cắn đi xuống. Sư nhã còn ở kịch liệt ho khan, thẳng đến rốt cuộc khụ không ra bất cứ thứ gì tới, nàng lúc này mới chống thân mình ngồi dậy. Vừa rồi còn hôn mê nàng, hiện tại thế nhưng mở bừng mắt tới, hơn nữa nàng khí sắc cũng mắt thường có thể thấy được hảo rất nhiều. Nhìn đến này có thể nói thần tích một màn, những người khác theo bản năng đi coi chừng mông. Oh my god, unbelievable. Phòng bệnh bác sĩ nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán tới. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cố Mông duỗi tay kiểm tra rồi một chút sư nhã tình huống, vừa rồi kia chén nước bên trong mang theo khép lại linh khí, tự nhiên có thể bổ sung nàng bị sâu sở hao tổn tinh khí thần. Cho nên nàng sắc mặt thoạt nhìn mới có thể hảo rất nhiều. Sư nhã ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Nàng lẩm bẩm nói, ta đây là làm sao vậy? Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình giọng nói, vô ý thức lại ho khan hai tiếng, cảm thấy giọng nói xé rách giống nhau đau. Minh Húc hỏi nàng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Sư nhã chớp chớp mắt, nàng lẩm bẩm nói, giọng nói có chút đau. Còn có, ta cảm thấy hảo đói nha, trong bụng thiêu đến hoảng, ta hảo muốn ăn đồ vật. Nghe vậy, Minh Húc vừa rồi mới biến tốt biểu tình lập tức lại thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông, hỏi, Cố tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cố Mông nói, này chỉ sâu đã ở nàng trong cơ thể có một đoạn thời gian, đều cắm rễ đi vào, nếu muốn làm nó ra tới, đích xác còn phải dùng ra một ít thủ đoạn tới, một lá bùa xem ra còn không thể đem nó nhổ ra. Sư nhã sờ sờ chính mình đầu, biểu tình có chút mờ mịt, nàng lẩm bẩm hỏi, ta làm sao vậy, cái gì sâu, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì sao? Minh Húc hỏi nàng, tối hôm qua phát sinh sự tình. Sư nhã chớp chớp mắt, nàng nỗ lực hồi ức tối hôm qua đã phát sinh hết thảy. Trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn mờ mịt, ngoặc kép, ta nhớ rõ, ta rất đói bụng, thật sự rất đói bụng, đói đến ta chịu không nổi, ta hảo muốn ăn đồ vật, chính là mặc kệ ta ăn nhiều ít, ta còn là rất đói bụng, ta hoàn toàn không cảm giác được no đủ. Cái loại này đói khát cảm, thật là quá khó tiếp thu rồi, nói, nàng cảm xúc tựa hồ lại bắt đầu có chút không chịu khống chế lên. Nàng vô ý thức muốn đi cắn tay mình, Cố Mông duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi sẽ cảm thấy đói khát, đó là ngươi trong cơ thể kia chỉ sâu ở tác loạn. Cho nên ngươi mới có thể khống chế không được muốn ăn đồ vật. Đó là kia chỉ sâu ở sử dụng ngươi hành động, Sư Nhã trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Vô ý thức cọ cọ tay nàng tâm, chỉ cảm thấy Cố Mông trên tay có nào đó làm nàng cảm thấy an bình bình tĩnh hơi thở. Làm nàng dày đi mưa hỗn loạn cảm xúc lập tức an tĩnh xuống dưới. Ngoặc kép, bởi vì kia chỉ sâu nguyên nhân, ngươi ăn cái gì cũng không sẽ cảm thấy no đủ. Nhưng là ngươi không ăn cái gì, kia chỉ sâu lại sẽ ăn ngươi, Cố Mông vươn tay. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ Sư Nhã bụng, nói, ở không có đồ ăn dưới tình huống, kia chỉ sâu nó liền sẽ gặm thực ngươi huyết nhục, ngươi khí quan, nàng nói được ăn nói nhỏ nhẹ, lại làm nghe được người nhịn không được đánh cái rùng mình. Minh Húc lập tức hỏi, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Cố Mông chớp một chút đôi mắt, cúi đầu nhìn Sư Nhã bụng, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn đến nàng trong cơ thể kia chỉ sâu. Nàng nói, đương nhiên là đêm này chỉ sâu cấp trảo ra tới, Sư Nhã trên người đã phát sinh hết thảy. Đều là bởi vì này chỉ tiểu sâu, chỉ cần đêm này chỉ tiểu sâu cấp lấy ra, trên người nàng vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hết chương.